Cửu vực phàm tiên, chương 55, chết rồi sau đó sống lại sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau, một cái đơn sơ khử muối trận pháp xây xong một lần nữa nắm giữ sung túc uống nước và thức ăn. Thái An đảo may mắn còn sống sót, cư dân ào ào dập đầu. Quỳ tạ tiên sư mạng sống chi ơ lý, phàm tâm bên trong lại không có cao hứng như vậy, ngược lại có chút lo lắng. Tự tay kiến tạo một cái trận pháp về sau, Lý Phàm xem như miễn cưỡng bước lên trận pháp chi đạo. Lúc này hắn mới phát hiện, Thái An đảo hộ đảo đại trận đang lấy một loại cực kỳ không tốc độ bình thường hư hao. Bình thường đến rằng, hộ đảo đại trận thường thường có thể tiếp tục vận hành trên 100 năm. Nhưng nếu là dựa theo trước mắt loại này hư hao tốc độ, tiếp qua cái 2-3 năm, đại trận liền sẽ triệt để mất đi hiệu dụng. Đi qua cẩn thận điều tra, kết hợp với trận pháp phần mở đầu bên trong miêu tả, Lý Phàm tìm được đại trận bị hao tổn nguyên nhân. Linh khí trong thiên địa biến đến cực kỳ táo bạo, hừng hực. Loại này hừng hực linh khí như là ra đời chính mình ý chí, bị hộ đảo đại trận sau khi hấp thu, bắt đầu chậm rãi ăn mòn pháp trận trong quan trọng điểm mấu chốt. Hộ đảo đại trận hiện tại thật giống như một đài quan trọng linh kiện đều đang từ từ phía trên rỉ máy móc, mỗi vận hành một lần, tuổi thọ của nó liền muốn giảm thiếu một phần. Nguyên nhân tìm được, Lý Phàm lại không có biện pháp gì tốt đến cứu vãn. Hộ đảo đại trận quá phức tạp đi, hơn 1 vạn cái quan trọng điểm mấu chốt. Mỗi cái điểm mấu chốt thường thường đều là từ mấy chục cái cỡ nhỏ trận pháp hợp lại mà thành. Nghe nói lúc trước kiến tạo thời điểm, là từ vạn tiên minh nhiều tên nguyên anh cảnh trận pháp đại sư liên thủ kiến tạo. Giờ phút này xảy ra vấn đề, ở đâu là Lý Phàm một trận này nói vừa mới nhập môn tu sĩ có thể giải quyết. Huống hồ vấn đề nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tại đại trận hấp thu linh khí phía trên. Coi như tạm thời đã sửa xong trận pháp, chỉ cần ngoại giới cái kia cuồng bạo linh khí tính chất không thay đổi, cũng chỉ có thể coi là uống chậm chỉ khác. Ở lại đây Thái An đảo chỉ có thể chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Thế nhưng là ngoại giới không biết phát sinh loại nào biến cố, cuồng bạo linh khí tàn phá bừa bãi, tùy tiện ra ngoài cũng là đường chết một đầu. Tiến thoái lưỡng nan, trong lúc nhất thời có vẻ như lâm vào tử cục bên trong. Đây chính là thiên phát sát cơ a. Lý Phàm chăm chú nhìn hộ đảo đại trận bên ngoài bầu trời, chỉ cảm giác mình là rơi vào mạng nhện bên trong phi trùng, không thể động đậy, vùng vẫy dẫy chết. Nhưng Lý Phàm cũng không có trực tiếp lựa chọn hoàn chân trở về muốn lãng phí vài chục năm bổ sung năng lượng thời gian không nói, không làm rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lần tiếp theo kết quả là xác suất lớn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Coi như trốn xa thoát đi Tùng Vân Hải, thì có thể bảo chứng sẽ không gặp phải mới nguy cơ rồi hả? Phải biết, cái thế giới này thiên đạo đối tu tiên giả ác ý, thế nhưng là ở khắp mọi nơi. Lý Phàm không cho là mình đổi cái địa phương thì có thể tránh khỏi. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không lựa chọn trực tiếp từ bỏ thế này. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Lý Phàm một bên tiếp tục tu hành, một bên tìm kiếm lấy phá cục phương pháp. Thế nhưng là ngoại giới cái kia cuồng bạo linh khí không chỉ có không có lắng lại ý tứ, ngược lại theo thời gian trôi qua biến đến càng bạo ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ đảo đại trận ở tại tàn phá dưới, biến đến tràn ngập nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sập, không có biện pháp a, Lý Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cứ như vậy không minh bạch kết thúc một thế này, hắn thực sự có chút không cam tâm. Nhưng có vẻ như cũng không có cái gì còn lại lựa chọn. Hoàn chân, Lý Phàm có chút không thôi sau cùng coi lại mắt Thái An đảo, thở ra hoàn chân, chuẩn bị kết thúc một thế này. Đúng lúc này, hắn dừng lại, bởi vì, nhìn phía dưới dần dần khôi phục nguyên khí phàm nhân, Lý Phàm đột nhiên nghĩ đến, ngoại giới cuồng bạo linh khí tựa hồ là không nhằm vào phàm nhân. Căn cứ ở trên đảo phàm nhân miêu tả, hộ đảo đại trận bên ngoài chỉ là khí trời nóng bức một chút. Trừ cái đó ra cũng không có gì đặc biệt nguy hiểm. Thiên địa sát cơ chỉ là nhằm vào tu tiên giả, như là phàm nhân cần phải không việc gì. Nếu là mình hóa đi một thân cảnh giới pháp lực, tạm thời một lần nữa biến thành phàm nhân, không thì có thể còn sống sót rồi hả? Lý Phàm nghĩ đến Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh, có môn kỳ công này tại, hóa công trọng tu cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu tu vi. Chỉ cần tìm được một chỗ địa phương an toàn, không bao lâu liền có thể một lần nữa trở lại lúc đầu cảnh giới. Đây chính là cái gọi là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nghĩ đến giải quyết con đường, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi có chút mừng rỡ. Sau đó, hắn lại một cách tự nhiên có càng nhiều suy tính. Trước mắt hắn ngay tại tu hành hai môn công pháp, một môn là Vạn Tiên Minh bên trong đổi lấy Tiểu Diễn Thủy Quyết, một môn khác là Thượng Cổ Thiên Cơ Tông Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương. Một môn là Tân Pháp, một môn là Cựu Pháp. Tân Pháp tu hành phương thức chính là lướt trời đoạt đất. Nguyên nhân chính là như thế, mới sẽ khiến thiên địa ác ý, như hôm nay bố trí xuống trùng điệp sát cơ, mục tiêu cũng là tu hành Tân Pháp tu tiên giả. Nếu như mình vẻn vẹn tán đi Tiểu Diễn Thủy Quyết, mà giữ lại Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương cảnh giới đâu? Như vậy giữa thiên địa sát cơ có thể hay không nhỏ một chút đâu? Lý Phàm là quả quyết người, đại trận lúc nào cũng có thể sụp đổ, sau đó hắn quyết định thật nhanh, thể nội linh khí lưu chuyển, vận hành lên Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh. Thái Thượng Vô Danh, hồi phục Nguyên Thủy, theo công pháp vận chuyển, tu hành Tiểu Diễn Thủy Quyết có được thủy thuộc tính linh khí, như băng tuyết chậm rãi tiêu tán, chuyển hóa là một cỗ tinh khiết năng lượng, ngừng chân tại Lý Phàm trong đan điền. Bất quá gần nửa ngày, Tiểu Diễn Thủy Quyết đã bị hoàn toàn tán đi. Mà Lý Phàm không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Cái này Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh quả nhiên thần kỳ. Lý Phàm cảm khái âm thanh, phi thân đi vào hộ đảo đại trận biên giới. Quả nhiên, biện pháp này hữu hiệu, cảm ứng đến ngoại giới tràn ngập thiên địa sát cơ bỗng nhiên yếu bớt, Lý Phàm tâm bên trong vui vẻ. Đáng tiếc là, Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương còn là dựa theo nay pháp lướt trời đoạt đất phương thức tới tu hành. Tuy nói khả năng bởi vì công pháp lập ý nguyên nhân, so với trước đó, thiên địa ác ý tiểu không ít, nhưng chung quy là không có hoàn toàn tiêu tán. Phát giác được mình bây giờ sau khi rời khỏi đây, vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng, Lý Phàm hạ quyết tâm, lựa chọn tiếp tục tán công. Rất nhanh, trong đan điền tinh khiết năng lượng lại nhiều một cỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cỗ năng lượng vốn là khác biệt công pháp biến thành, giờ phút này lại có thể không chút nào xung đột hòa vào một chỗ. Căn cứ Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh phía trên miêu tả, hóa công đoạt được những thứ này tinh khiết năng lượng, có thể trọn vẹn trong đan điền duy trì khoảng trăm năm. Lý Phàm lúc này cảnh giới đã biến trở về phàm nhân. Nhưng hắn cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, chỉ cần trở về Vạn Tiên Đảo, rất nhanh liền có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Ngay sau đó Lý Phàm không do dự nữa, lái Thái Diễn Chu, chậm rãi bay ra hộ đảo đại trận. Cuồng bạo nóng rực linh khí tàn phá bừa bãi, đem bầu trời xa xa đều choáng nhiễm vì tranh hồng chi sắc. Nhưng Lý Phàm đã là một kẻ phàm nhân, cái này đầy trời bạo động linh khí chỉ là gào thét mà qua, cũng không có phát động tập kích. Lý Phàm nhẹ nhàng thở ra, tuyển định phương hướng, đem Thái Diễn Chu tốc độ tăng đến tối đa, hướng về Vạn Tiên Đảo bay đi. Trên đường, Lý Phàm đi ngang qua không ít hòn đảo. Những hòn đảo này phía trên phàm nhân tất cả đều là đều chết hết, không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Lý Phàm âm thầm kinh hãi, đi đường tốc độ càng cấp tốc. Sau 3 tháng, Lý Phàm đi tới nguyên bản Vạn Tiên Đảo vị trí. Hắn mở ra địa đồ, so sánh 4-5 lần, nhưng như cũ không dám tin vào hai mắt của mình. Ngày xưa lớn như vậy Vạn Tiên Đảo đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một cái cự hình hắc động, trống rỗng vắt ngang ở trên biển. Cách chương